Chỉ là, tôi yêu em, chương 30, về nước, gocchuyenaudio.com. Chấm, trước khi đọc ấn dấu cái hì ở trên ngắm vài giây nhé. 2 năm sau, nơi Paris nhộn nhịp, tại một khách sạn sang trong, một thiếu nữ tầm 20 tuổi ngồi đăm chiêu bên cốc cacao nóng. Ánh mắt xa xăm hướng đến mặt trời mờ ảo của hoàng hôn. Baby, cánh cửa phòng tắm mở ra. Một nam nhân với cơ bắp cuồn cuộn bước ra trong bộ áo choàng trắng. Cô uống một ngụm cacao rồi lạnh lùng. Đừng tùy tiện gọi tôi là baby. Thật kinh tởm, tôi nào vợ yêu, im đi, tôi chẳng phải vợ anh. Cô bước ra khỏi ghế rồi tiến vào bếp. David, suốt 2 năm qua anh chẳng hề thay đổi. Vẫn khiến tôi cảm thấy kinh tởm. Ha ha, còn em thì đã thay đổi nhiều nhỉ. Em đã đẹp hơn khi ở bên tôi. Phải, suốt 2 năm xa vị hôn thê một cách bất đắc dĩ. Cô dường như đã xinh đẹp hơn. Mái tóc đen thẳng tắp giờ đây đã trở nên bồng bềnh. Hơn thế còn có một lọn tóc vàng xõa xen kẽ với mái tóc đen. Đôi môi anh đào mỏng hơn, lại còn chúm chím quyến rũ. Làn da càng trắng ngần, đôi mắt càng long lanh hơn. Thân hình cô cân đối hoàn toàn và hoàn mỹ hơn. Giờ cô chẳng khác nào một nữ minh tinh. Chắc có lẽ thứ không thay đổi chính là cái tên của cô. Hàn Mi, căn biệt thự năm xưa cũng chẳng thay đổi gì. Vẫn lộng lẫy, sang trọng nhưng có đôi chút cũ kỹ. Giám đốc, chủ tịch muốn anh đi xem mắt. Nam nhân trên sofa hướng mắt nhìn theo nơi âm thanh vang lên. Tay cầm chai rượu, khuôn mặt bơ phờ nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trai. Chấm, hủy, giám đốc, lần này là một cô gái đẹp. Anh ta tức giận ném chai rượu xuống sàn khiến nó vỡ tan từng mảnh vươn vãi khắp sàn. Gái đẹp, đẹp bằng vị hôn thê của tôi không? Tôi còn đính hôn nhé. Chưa hủy hôn ước mà. Xem mắt cái gì mà xem mắt. Biến khỏi đây, giám đốc, biến. Người kia sợ hãi mở cửa chạy ra khỏi căn hộ. Anh cười phờ phạc, lững thững vào bếp lấy rượu. Hữu ích, anh vấp ngã, bàn chân chảy đầy máu. Một chút mảnh vỡ của chai rượu găm vào chân anh khiến anh nằm dài xuống đất. Miệng vẫn cười nhưng nước mắt lại lăn dài. Hàn Mi, mẹ anh đang giáo giết tìm cho anh một người vợ. Bởi, anh cũng đã 22 tuổi rồi. Nhưng tất cả đều là công cốc. Anh không chấp nhận xem mắt bất kỳ ai. Mẹ anh bắt đầu lo lắng và căm phẫn Hàn Mi. Cô ta thật vô học, bỏ đi theo thằng đàn ông khác mà để lại con trai bà khổ sở thế này. Nếu có gặp lại, bà nhất định giết chết người con gái đó. Nơi căn phòng ấm áp, Tiểu Hy ôm chặt chiếc gối ôm mềm mại ngủ say sưa. Reng reng reng, chuông điện thoại vang lên. Alo, cô cất cái giọng buồn ngủ mà nhấc máy. Tiểu Hy, cô chợt ngồi xổm dậy. Thật khó tin, giọng nói này, Hàn Mi, là cậu hả? Ừm, Tiểu Hy, cậu vẫn khỏe chứ? À hát, đồ ngốc, 2 năm qua cậu đã ở đâu thế? Chẳng liên lạc được gì cả. Cậu, suỵt, đừng hỏi nhiều như vậy chứ bạn yêu. Tiểu Hy cười gượng, ayis, xến xúa, hi hi, ngày mai tớ về nước, cho tớ ở nhờ nhà được không? Mai tớ sẽ kể tất cả, được không? Chậc chậc, biết ngay. Chỉ khi có việc nhờ tôi nên mới gọi thôi. He he, ok ok, mai mấy giờ? Tầm sáng 6 giờ ấy. Chấm, ok, tốt, tắt máy. Tiểu Hy chỉ biết cười trừ. Một dòng nước ấm nóng lăn xuống từ kẽ mắt. Phải thôi, bạn thân 2 năm mới gặp lại. Xúc động chết được, ấy, có nên gọi báo tin cho Khải Phong không đây? À mà không, dù gì chuyện hai người họ cũng ra nước này rồi. Không nên, nhưng, tánh nhiều chuyện là không thể kìm được. Alo, alo, anh Phong, em là Lập Hy, bạn thân của Hàn Mi đây. Ừ, anh à, mai Hàn Mi về nước, cậu ấy sẽ qua nhà em. Hà, tha, thật sao? Dạ, anh có rảnh thì qua nhé. Tầm 5 giờ sáng ấy. Ừ, 6 giờ sáng hôm sau. Một chiếc ô tô trắng đỗ trước cửa một căn nhà nhỏ. Mi trong bộ cánh đơn giản. Áo thun trắng, quần jean xanh bước ra. Em không về nhà với anh mà ở nơi khỉ ho con gái này sao? Cô kéo vali xuống, lạnh nhạt bước đi, không cần lo cho tôi. Anh về đi, khi nào bay lại sang Paris thì báo trước cho tôi. Ok em, cô lặng lẽ mím môi cố gắng cười. Gõ cửa, Tiểu Hy, tớ đây, mở cửa, chẳng cần gọi nhiều. Cô bạn thân đáng yêu ngay lập tức mở cửa một cách niềm nở. Mời vào, Mi vui vẻ bước đến sofa ngồi xuống thư giãn thoải mái. À hát hát, cậu làm gì mà hai năm qua không ai liên lạc được vậy? Tớ qua Paris với tên khốn David. Tiểu Hy nhìn chăm chăm vào Hàn Mi ngạc nhiên. Tiểu Mi, trông cậu xinh hơn đấy. Thật à, ha ha. Cảm ơn cậu, nơi căn phòng tối cạnh phòng khách. Anh hé cửa nhìn chăm chăm vào cô và cũng công nhận. Mi đã thay đổi vẻ ngoài. Rồi anh ngồi sụp xuống. Lắng nghe kỹ càng từng thăng giọng của cô. Mi cười vui vẻ nhưng cũng chợt hạ giọng khiến bầu không khí trầm xuống. Anh ấy, vẫn khỏe chứ? Phong suýt bật khóc khi nghe câu nói đó. Ngỡ cô sống sung sướng ở Paris với David mà đã quên anh rồi chứ. Thật, không ai đoán được chữ ngờ. Ý cậu là Khải Phong. Mi gượng cười, đánh nhẹ vào vai Tiểu Hy. Cậu biết mà còn khỏi. Ha ha, khỏe, vị hôn thê của cậu vẫn khỏe. Vậy tốt rồi, cô ngây ngô mỉm cười chẳng vì lý do gì nhưng đó có lẽ là nụ cười vui vẻ đầu tiên cô có trong hai năm qua. À tớ thay đổi nhiều thế này. Khải Phong có thay đổi không? Có đẹp trai hơn không? Không, anh ấy không thay đổi. Mi hơi thất vọng. À hát, thật à, vậy mà tớ đã cố gắng đẹp hơn để xứng với anh ấy. Ủa, tớ tưởng cậu cưới David. Thôi nào, nói gì thế, tớ đã hủy hôn ước với anh ấy đâu. Mi gượng cười, lủi thủi bước vào bếp rót ra một cốc nước. Đêm nay tớ ngủ ở đâu? Phòng tớ, ha, thể cậu ngủ ở đâu? Hôm nay, ngày mai, ngày mốt và cả ngày kia, tớ sẽ đến nhà bạn trai ngủ. Hà, sao không ngủ ở nhà? Tiểu Hy chỉ biết cười vì cô bạn của mình quá ngây thơ. Tớ lớn rồi và tớ cũng có nhu cầu về việc đó. Phiền cậu ở nhà một mình rồi. Ai, con nhỏ này, cần nhu cầu cơ đấy. Tại cậu không hiểu cảm giác đó thôi. Hai năm trước, lúc ở với Khải Phong, chắc hai người ấy nhiều rồi nhỉ? Ây, nói bậy bạ gì vậy? Ha ha ha, đây là tập 30 và Di đã viết gần sóc tập 31 luôn rồi. Chuyện vươn đến mây xanh thì đã sóc luôn tập 2. Girl and Rose thì đã viết sóc tập 4. Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân thì chắc sẽ ngưng một thời gian đó. Mưa bão nè, Di bỏ chóp cặp sóc đi học về cặp bị ướt. Di thi, chuyện ướt nhẹp nên cô chụp The Sea. Đợi khô đã, các bạn có thể lên Google đọc CX The Sea ý chuyện chỉ là. Tôi yêu em Di tính là sẽ đổi ảnh bìa. M, N thấy ả nào The Sea thì comment ngay ả đó. Ả nào The Sea nhiều nhất, Di sẽ chọn ả đó là ảnh bìa mới. Cảm ơn M, N, dưới đây là khoe ả của VBTS. Idol của Di, ảnh này chỉ phù hợp cho người trong sáng. Còn một cái ả của Jungkook nữa. Nhưng mà đến giới hạn 20 hi. Nên M, N lên trên phấn đầu của tập này ấn dô chỗ media xem nhé. Từ giờ M, N hãy chọn bất kỳ idol nào mà M, N thích để CMT vào đây. Mỗi tập Di sẽ sâu hi từng người. Đặc biệt, hi đẹp nhất nhất nhất TTT. Tại hôm qua con bạn của Di mới gửi một loại hì idol luôn. Đầy messenger mà toàn ả đẹp. Cảm ơn M, N, cách chương.